Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, Độ Phật thành ma. Bắp 27NP do GD 2426. Pokiwa 1111. Ngoi Hanbi 2010. Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Điều tra toàn bộ Bianca, tìm kiếm Goro Goro Nomi hành động đã khai triển thời gian một tuần. Toàn bộ Bianca thành trấn đã bị lật cả đáy lên trời. Liền ngay cả kẻ thống trị thần Crodio bảo khố cũng bị Gromas dẫn người lục soát một lần. Bất quá Gromas đối với hắn gia hỏa này cất giữ cái gì hoàng kim A, châu báu A loại hình đồ vật ngược lại là không có cái gì tố cầu. Cũng không có như cái cường đạo cho Crodio rời trống. Dù sao Gromas đám người bọn họ thế nhưng là ngay cả hoàng kim chi hương Sandora đều chẳng muốn đi xem gia hỏa, còn sẽ quan tâm Crodio trong bảo khố chút tiền lẻ này. Bất quá Gromas cũng là ôm tặc không đi không tâm thái. Từ hắn bảo khố thuận một ít gì đó, tỉ như Crodio cất giữ những cái kia có thời gian rất lâu năm rượu ngon, tất cả đều bị Gromas vung tay lên cho rời trống. Trừ cái đó ra, Skypiea tu hành Kenbunsoku Haki Mancha cũng bị Gromas mở ra. Phát hiện cùng biển xanh bên trên phương pháp tu hành không có gì khác biệt, cơ bản giống nhau, bởi vậy cũng liền không để ý. Đáng nhắc tới chính là, Gromas từ Crodio trong bảo khố cũng đã nhận được một chút kỳ kỳ quái quái kỹ thuật thư tịch. Tỉ như cái này Skypiea người đời đời truyền lại, mây tài liệu, kỹ thuật. Từ lật xem những sách vở này bên trong, Gromas mới hiểu được, nguyên lai Skypiea bên trên một mực sử dụng các loại mây cũng không phải là thu thập tới mà là bị thông qua một chút phương pháp chế tạo đi ra. Mà cứ như vậy, đã nói lên cái này kỹ thuật không chỉ là có thể bị vận dụng cùng những này Skypiea bên trên, cũng tương tự có thể bị vận dụng cùng biển xanh bên trên. Gromas đã sớm đối Skypiea, mây tài liệu, 10 phần ngấp nghé. Hắn còn nghĩ đến mình thời điểm ra đi muốn từ Skypiea mang đi một chút thoải mái dễ chịu vân sàng. Cái gì? Chờ đến biển xanh về sau, liền có thể tìm chút xinh đẹp muội tử cùng một chỗ ở phía trên lăn lộn, làm chút xấu hổ sự tình, chẳng phải là đắc ý. Hiện tại xem ra không cần Gromas đi mang đi cái gì vân sàng, hắn thẳng tiếp theo mình tạo là được rồi. Đến lúc đó há không phải là muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu. Đồng thời cái này, mây tài liệu, kỹ thuật cũng không chỉ là chỉ có thể dùng để tạo giường a. Nếu như Gromas coi nó là làm một cái sinh ý tới làm, trong đó lợi nhuận cũng là rất lớn. Chỉ bất quá đây đều là nói sau, hiện giai đoạn chỉ có thể lấy ra tự ngu tự nhạc một cái. Có lẽ đợi ngày sau có thể cùng Doflamingo cái này hai tay con buôn hợp tác một chút. Ta nói ngươi ra hỏa này có phải hay không muốn chết a? Ngày ngày không đi cho lão tử tìm Goro Goro Nomi, cùng ở bên cạnh ta không ngừng nhắc tới cái gì đâu. Nguyên rủa ta sao? Đúng dịp, ta còn thực sự không sợ vật này. Thế gian này hết thảy nguyên rủa đối ta mà nói đều là phù vân. Ngươi tranh thủ thời gian đừng phí ý định này. Ngươi nếu là lại phiền ta, có tin hay không ta thật bổ ngươi. Gromas một thanh đem trong tay thư tịch khép lại, đối ngồi xếp bằng tại bên cạnh mình cách đó không xa Urut liền là một trầu thoá mà. Mà cái kia Urut tựa hồ lại tại trong mấy ngày nay cũng thăm dò Gromas tính tình. Hắn cũng biết Gromas nhìn như hung ác tà ác, kỳ thật tại bình thường thời điểm vẫn là một người rất dễ thân cận. Bởi vậy tại đối mặt Gromas giận mắng lúc, hắn cũng là mặt không đổi sắc ngừng mình, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm đồ vật. Nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra, các loại giết chóc đều là từ tâm lên, Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, ta đối với ngươi cũng coi là hơi có chút hiểu rõ. Trên người ngươi xác thực lây dính rất nhiều máu tươi, nhưng ngươi tuyệt đối không là một cái ưa thích thông qua giết chóc vô tội đến hiển lộ rõ ràng mình. Cường đại ngươi, như vậy ta liền 10 phần không hiểu. Vì sao ở trên thân thể ngươi có nhiều như vậy oán niệm cùng oan hồn tại quấy phá? Hiện tại ta cảm thấy, ngươi có lẽ là bị cái gì đồ không sạch sẽ cho nhiễm phải. Ta mặc dù tạm thời không có biện pháp giúp ngươi triệt để từ cái này máu tanh giết chóc bên trong giải thoát đi ra, nhưng là cũng có thể trò chuyện tỏ tâm ý, cho trên người ngươi những cái kia oan hồn nhóm siêu độ một lần. Cứ thế mãi, có lẽ có thể đem trên người ngươi lệ khí hóa giải một chút. Gromas khi nghe thấy cái này Urut, lời nói sau cũng là một mặt hắc tuyến. Thứ đồ gì? Đây không phải thế giới One Piece sao? Tiểu tử ngươi làm sao còn cấp ta chỉnh ra cái gì cao tăng độ thế dạng này chuyện xưa? Làm ta tựa như là cái đại ma đầu. Bất quá cân nhắc đến trên cái thế giới này quả thật có chân chính linh hồn loại vật này tồn tại, Gromas cũng không có hoài nghi Urut có phải hay không niệm kinh niệm choáng váng. Thế là Gromas cũng là phất phất tay nói ra, Urut, ngươi đừng phí những này công phu, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trên người của ta cái này một thân tinh lực xác thực không phải ta một người giết ra tới. Tại biển xanh bên trong, có một thanh tà dị chi cực yêu đao, kỳ danh là Shichiseiken, thanh kiếm này, Zero Mã Thổ đầu tiên là cho Urut giảng thuật một lần Shichiseiken cố sự, sau đó lại đem mình hàng phục Shichiseiken sự tích cũng hít hà một lần, tiếp lấy mới mở miệng tiếp tục nói, hiện tại ngươi biết a, những này ngươi cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của ta. Sẽ để cho ta sinh ra cái gì, các loại giết chóc đều là từ tâm lên, oán niệm cùng oan hồn kỳ thật. Với ta mà nói hoàn toàn không có một chút chỗ hại. Tương phản, cái này vẫn là của ta cường đại trợ lực thứ nhất. Cho nên ngươi cũng không cần thao lòng này. Mỗi ngày đối ta nhắc tới nhiều như vậy kinh văn, ngươi không cảm thấy mệt không? Urut tại nghe xong Gromas cố sự về sau cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó hắn mới mở miệng nói ra, nguyên lai phía dưới biển xanh bên trong vẫn còn có loại này tà dị đồ vật. Ngược lại để ta 10 phần muốn mau mau đến xem a. Bất quá ngươi tuy nói những này mấy thứ bẩn thỉu không cách nào ảnh hưởng đến ngươi, nhưng cái này oan hồn, ta vẫn còn muốn đổ. Mắt thấy cái này Urut tựa hồ quyết tâm muốn siêu độ Gromas. Gromas cũng là rất im lặng. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ đem cái này đi theo bên cạnh mình kỳ kỳ oai oai ra hòa đổi thời điểm ra đi, Gromas đột nhiên dừng động tác lại, tiếp lấy sắc mặt lộ ra một bộ quỷ dị biểu lộ. Sau đó thanh thanh tiếng nói mở miệng lần nữa. Khụ khụ, kia cái gì, Urut? Ta nghe Crodio tên kia nói, tiểu tử ngươi tựa hồ có một cái hồi nhỏ mộng tưởng. Muốn trở thành hải tặc, là thật sao? Gromas nhìn xem Urut mở miệng hỏi, mà Urut cũng không có giấu giếm cái gì, hắn gật gật đầu nói. Xác thực như thế, tại ta lúc nhỏ, đã từng có một ít đến từ biển xanh hải tặc nhóm xông đến Bianca. Bọn hắn cùng các ngươi không giống nhau. Cũng không có tại Bianca náo ra động tĩnh gì, ngược lại rất sung sướng, rất dáng vẻ cao hứng. Dùng lời của bọn hắn tới nói, liền là tìm được Skypiea cái này tại biển xanh thuộc về trong truyền thuyết địa phương. Là một kiện phi thường giá trị được tự hào sự tình. Bởi vậy bọn hắn vô cùng vui vẻ, mà đúng là bọn họ trên người loại này tinh thần mạo hiểm. Để hồi nhỏ ta vô cùng hâm mộ, dốc lòng lớn lên cũng phải trở thành một cái xuất sắc hải tặc. Rời đi Skypiea, đi biển xanh tiến hành một lần mạo hiểm, kiệt ha ha ha ha ha, vậy thật đúng là một cái không sai ý nghĩ ha. Urut, ngươi bây giờ đã cải biến ý nghĩ sao? Gromas hỏi lần nữa, Mà Urut thì lắc đầu nói ra, cải biến ngược lại là không có, chỉ bất quá cũng không có lúc nhỏ như vậy nóng bỏng. Ta hiện tại kỳ thật đối Phật Pháp càng cảm thấy hứng thú. Nếu có thời gian có thể rời đi Skypiea đi biển xanh, ta vẫn là muốn đi, không chỉ là muốn đi làm cái hải tặc, cũng muốn đi nghiên tập một cái Phật Pháp. Gromas nghe vậy cũng là một bên sờ lên cằm, một bên nhìn xem Urod, ở bên cạnh hắn đi vòng vo vài vòng, sau đó mở miệng nói ra, thú vị, ngươi cái tên này rất thú vị, một bên muốn trở thành đắc đạo cao tăng. Một bên lại muốn đi làm cái hải tặc, ngươi cái tên này thật đúng là có đủ xoắn xuýt, mâu thuẫn a, bất quá không quan hệ, làm người nha, nhất định phải có mộng tưởng, ai nói làm hòa thượng liền không thể khi hải tặc, ta còn biết có cái đã thành Phật gia hỏa còn tại khi hải quân đại tướng đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên vương bát đản kia hải quân còn sẽ trở thành đời tiếp theo hải quân nguyên soái đâu. Người cái tăng lữ muốn làm hải tặc cũng không phải là không được mà. Mà Urut khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cười cười. Bất quá hắn còn không nói gì thêm đâu. Gromas đã mở miệng lần nữa. Urut, ta thích người thú vị. Người thú vị theo bên người sẽ không để cho người nhàm chán. Vừa vặn. Ngươi chính là cái người thú vị. Ta lần này tới Skypiea cũng không phải là chỉ muốn tìm được Goro Goro Nomi. Kỳ thật cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tại Skypiea bên trên gặp phải cái gì người thú vị. Để hắn đến trở thành ta đồng bạn. Ta lúc đầu leo lên cái này Bianca sau lần đầu tiên nhìn thấy liền là ngươi. Điều này nói rõ giữa chúng ta rất có duyên phận nha. Với lại ta cũng rất thưởng thức ngươi trung thành cùng dũng khí. Thế nào, muốn không phải trở thành đồng bọn của chúng ta, để cho chúng ta dẫn ngươi đi biển xanh kiến thức một chút cái này rộng lớn thế giới a. Gromas cũng ngồi xếp bằng tại Urut bên người trên mặt đất. Mở miệng đối Urut nói ra, mà Urut tựa hồ cũng không nghĩ tới Gromas ra hỏa này vậy mà lại mời mình trở thành hắn đồng. Bạn. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, thế nhưng là thực lực của ta, Urut thông qua lần thứ nhất gặp mặt giao thủ, cũng biết thực lực của hắn tại Gromas bọn hắn đám người này trong mắt cũng chẳng ra sao cả. Chỉ có thể nói thuộc về tiểu đệ giai cấp, đừng nói Zozu, liền xem như Cromwell hắn đều không nhất định đánh thắng được. Khả năng cũng chỉ có Luchi. Hắn thừa dịp lớn tuổi có thể khi dễ một cái, nhưng là vấn đề là, hắn cũng biết, Luchi dây hỏa này không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Goro Goro Nomi năng lực già. Đến lúc đó bằng vào hắn hệ lô ra năng lực, liền cũng đủ để trở thành Gromas phía dưới đệ nhất cao thủ. Dù sao Zozu bọn hắn còn không có học được Busosoku Haki đâu. Đây chẳng phải là nói, hắn ngay cả Luchi cũng không đuổi kịp. Mình thực lực như vậy, thật sự có tư cách gia nhập Gromas loại nhân vật mạnh mẽ này dưới trướng băng hải tặc sao? Không thể không nói, Urut gia hỏa này đúng là muốn làm hải tặc, mà Gromas khí độ cũng làm cho hắn từ lần thứ nhất lúc gặp mặt rất kính nể. Dù là thân là địch nhân, Urut cũng không thể không thừa nhận Gromas là cái nổi tiếng gia hỏa. Cho nên tại Gromas đưa ra đề nghị này về sau, gia hỏa này ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là cự tuyệt hoặc là đồng ý, mà là tại muốn mình có hay không tư cách như vậy. Chỉ bất quá Gromas không đợi hắn nói dứt lời đâu, lại lần nữa đánh gãy Urut bản thân phủ định, mở miệng nói thẳng. Thực lực cái gì xác thực rất trọng yếu, nhưng là đó cũng không phải ta lựa chọn đồng bạn duy nhất tiêu chuẩn a. Thực lực của ngươi xác thực không ra hồn, ta một cái tay đều có thể treo lên đánh ngươi, bất quá không quan hệ, không có thực lực có thể luyện nha, trừ một chút dị bẩm thiên phú quái vật bên ngoài. Trên đời này, ai thực lực không phải mình từng bước một mài luyện ra được. Ngươi sở dĩ thực lực chênh lệch, là bởi vì ngươi bị cực hạn tại cái này nhỏ hẹp Skypiea phía trên. Ở chỗ này, không có mấy người thực lực mạnh, các ngươi kiến thức không đủ, tự nhiên là tăng không lâu được thực lực. Vẫn là câu nói kia, đóng cửa làm xe, vĩnh viễn vô dụng, nhưng thực lực của ngươi kém, cũng không có nghĩa là tiềm lực cũng kém a. Ngươi có thể tại Bianca lăn lộn cái gì đệ nhất dũng sĩ danh hào. Cũng chính nói rõ, ngươi tại Skypiea người bên trong tư chất hẳn là rất mạnh. Cho nên cho mình một chút lòng tin, cũng cho ta Gromas một chút lòng tin. Ta đã nói muốn để ngươi trở thành ta đồng bạn, liền sẽ không bởi vì thực lực mà xem thường ngươi. Tương phản, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi, để ngươi trở thành một cái chân chính dũng sĩ. Uruk trầm mặc một hồi về sau, mở miệng nói ra, để ta suy nghĩ một cái đi. Gromas vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ân, không nóng nảy, dù sao Goro Goro Nomi còn không tìm được đâu. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi. Đúng, ta đoán chừng khi tìm thấy Goro Goro Nomi trước đó, ngươi là không thể nào siêu độ xong bên cạnh ta những cái kia oan hồn. Bất quá ngươi muốn là trở thành đồng bọn của ta lời nói. Kiệt ha ha ha ha. Uruk cái này đối siêu độ tựa hồ có dị thường cố chấp ra hỏa khi nghe thấy. Gromas lời nói sau trong mắt cũng là sáng lên. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng. Mà Gromas cũng là đứng người lên, hướng phía phòng đi ra ngoài, mở miệng nói ra, ta muốn đi tắm, ngươi cái tên này suy nghĩ thật kỹ ha. Các loại Gromas đi ra khỏi phòng bên ngoài, hắn mới cười cười, sau đó tự nhủ, muốn độ ta, không biết cuối cùng là ngươi trở thành đắc đạo cao tăng vẫn là ta độ Phật thành ma đâu. Phá giới tăng, kiệt ha ha ha ha, thật thú vị, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?